Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 681, chương 679 Trắng Đêm Trường Đàm. Chương 679 Trắng Đêm Trường Đàm. Tuy rằng Vệ Giới bối phận cao một ít, nhưng quá mức tuổi trẻ. Phi riêng tình huống, Phó Đình Hàm cũng không tưởng xưng hô hắn biểu thúc, lấy kỳ tôn kính, hắn xưng hắn công tử, Vệ Giới cũng không ngại. Đi vào thư phòng, phát hiện hắn thư phòng bố trí cùng người khác không giống nhau. Thế nhưng vô tịch, tất cả đều là cao ghế cao bàn, đảo như là hồ chế. Phó Đình Hàm thấy hắn nhìn phòng trong bàn ghế tạm dừng một chút, liền nghiêng người nói, nơi này nói chuyện. Vệ Giới lúc này mới nhìn đến cách một đạo bình phong bên trái có phô hảo cao hơn một đoạn mộc sàn nhà, mặt trên phô chiếu, còn có bàn con, chỉ là mặt trên liền một cái bát trà cũng không có. Liền biết ngày thường là không ngồi người, hắn hơi hơi mỉm cười. Cũng không vội vã liền ngồi, mà là hỏi, đêm dài đã thâm, Phó công tử còn không ngủ sao? Ngủ không được, lên tính một ít đồ vật, chờ có buồn ngủ lại đi ngủ. Vệ Giới lúc này mới ở trên chiếu ngồi xuống, thở dài nói, ta cũng ngủ không được. Phó Đình Hàm ngồi ở hắn đối diện, làm Phó An đi tiếp một hồ nước sôi tới, là hoàn cảnh biến hóa không thói quen sao? Vệ Giới lắc đầu, mấy năm nay lang bạt kỳ hồ, thường xuyên biến hóa chỗ ở, nào còn có loại này kiêu căng thói quen. Bất quá là đêm nay cùng Triệu Thứ Sử nói đến quá sâu, thế cho nên tâm tình mênh mông, cho nên không thể đi vào giấc ngủ. Vệ Giới ngước mắt nhìn về phía Phó Đình Hàm, tò mò thả chân thành hỏi, Phó công tử cũng là đi theo Triệu Thứ Sử sao? Phó Đình Hàm gật đầu, thản nhiên thừa nhận nói, là, ta đi theo với nàng. Vệ Giới liền lộ ra tươi cười. Không có người khác nghe thấy cái này khẳng định trả lời khi giật mình, chỉ là gật đầu nói, kẻ sĩ vì người thưởng thức mình mà chết, Triệu Thứ Sử đích xác đáng giá đi theo. Chẳng qua trên đời này người luôn thích lấy từ trước cố hữu ấn tượng tới nhận định một việc. Tự Lữ Hậu lúc sau, thiên hạ nam nhân liền thực đề phòng nữ tử tham chính. Nhưng theo ta nhìn, Cao Hoàng đế cùng Lữ Hậu là cùng chung thiên hạ. Phó Đình Hàm cũng gật đầu. Phu thê nhất thể, phu thê cộng đồng tài sản sao? Nói là bọn họ cùng sở hữu cũng không tồi, nhưng bởi vì là bao quát thiên hạ, cho nên lại phức tạp một ít. Nói bọn họ cùng chung thiên hạ, không bằng nói bọn họ quyền lợi tương đương, trách nhiệm cũng tương đương. Vệ Giới đôi mắt hơi lượng, liên tục gật đầu, đúng là, kia Phó công tử cho rằng, tương lai ngươi cùng Triệu Sứ Quân nhưng sẽ như Cao Hoàng đế Lữ Hậu giống nhau bối nói tương trì. Phó Đình Hàm, ý kiến không thống nhất luôn là sẽ có, nhưng nói bối nói tương trì còn không đến mức, kia ý kiến không đồng nhất khi nghe ai? Phó Đình Hàm rũ xuống đôi mắt suy tư một lát nói, nếu là ta không thể thuyết phục nàng, vậy nghe nàng. Vệ Giới sửng sốt, hỏi, nàng cũng không thể thuyết phục ngươi khi, ngươi cũng nghe nàng sao? Phó Đình Hàm gật đầu, Vệ Giới khó hiểu, ta cho rằng Phó công tử sẽ nói hỏi cập quan lại, ai người ủng hộ nhiều liền nghe ai. Phó Đình Hàm nói, kia chẳng phải là thiên hạ đại loạn. Hắn nói, hai người khác nhau liền khống chế ở hai người chi gian, liên lụy tiến người thứ ba chưa chắc có thể giải quyết mâu thuẫn, ngược lại sẽ trở nên gay gắt mâu thuẫn, huống chi còn liên lụy tiến sở hữu quan lại, tham dự người càng nhiều, tâm tư càng tạp, sự tình cũng sẽ càng mất khống chế. Đúng vậy, hiện tại thiên hạ đại loạn, trình độ nhất định thượng không phải cũng là bởi vì chủ chính triều đình người nhiều, tâm tư phức tạp, thế cho nên tranh đấu không thôi sao? Vệ Giới nhìn hắn hỏi, Phó công tử vì sao nguyện ý lui một bước? Phó Đình Hàm nghĩ nghĩ sau nói, bởi vì ta tin tưởng nàng, nàng trí tuệ, thủ đoạn của nàng, còn có phẩm hạnh sẽ cao hơn ta. Phó Đình Hàm có tự mình hiểu lấy. hắn là một cái thực thiên khoa người. Hắn cấp ra ý kiến chưa chắc là nhất thích hợp lập tức, Vệ Giới trong lòng thở dài. Đối Triệu Hàm Chương càng có tin tưởng chút, nếu là hoàng đế cùng Cẩu Hy cũng có thể như thế tín nhiệm lẫn nhau. Chung sức hợp tác, thiên hạ gì sầu bất bình. Phó An xách ấm nước lại đây. Phó Đình Hàm tiếp nhận, tự mình cấp Vệ Giới đổ một chén nước sôi. Đêm đã khuya, không hảo uống trà, cũng không hảo uống rượu. Nếu là khát nước liền uống chút nước sôi để nguội đi. Vệ Giới hoàn hồn, cúi đầu nhìn mạo nhiệt khí bát trà, nói, Triệu Thứ Sử có bình định thiên hạ chi trí. Phó Đình Hàm xách theo ấm trà tay một đốn, ngẩng đầu hướng hắn cười nói, này thiên hạ chịu đủ loạn thế chi khổ người, ai không có bình định thiên hạ nguyện vọng đâu. Vệ Giới lắc đầu, nàng là chí hướng, nhưng không chỉ là nguyện vọng. Hắn nói, nhưng muốn bình định thiên hạ cũng không dễ dàng, đặc biệt nàng vẫn là nữ tử chi thân. Đêm nay ta nghe nàng ngôn nói, mấy năm nay muốn chuyên tâm dân chính, cổ vũ bá tánh nông tang, lấy chữ hàng thuế ruộng ứng đối thiên tai. Nhưng ta tưởng, nàng tưởng hẳn là không ngừng ứng đối thiên tai, nếu quả như nàng trong miệng cao nhân lời nói, sang năm Dự Châu lấy Bắc sẽ nhân khô hạn mà sinh nạn châu chấu, mấy đại châu đều sẽ chịu ảnh hưởng. Kia hung nô vì bình ổn bá tánh oán giận, cũng vì đoạt được nuôi quân dưỡng dân lương thảo, nhất định sẽ xuất binh Nam Hạc. Mỗi khi gặp được thiên tai khi, phương Bắc du mục dân tộc liền thích Nam Hạc, một là vì rời đi trị hạ mâu thuẫn, nhị là nếu chính mình sở hạt địa phương tìm không ra ăn tới, vậy Nam Hạ đoạt bái, đây là Triệu Hán trục lộc Trung Nguyên cơ hội, cũng là Đại Tấn thu hồi Tịnh Châu cùng Ký Châu cơ hội. Vệ Giới nói, mà bệ hạ cùng Cẩu Hy cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm. Ta nghe nói Cẩu Hy bởi vì sát Diêm Hanh một chuyện mà mất hết quân tâm, nhân Cẩu Thuần mà thất tẫn dân tâm. Bệ hạ nhân cơ hội chủ trưởng Duyện Châu sự vụ, còn cùng Cẩu Hy vài vị thuộc cấp đi được rất gần. Phó Đình Hàm phủng nóng hầm hập bát trà ngây người. Những việc này nếu không phải Triệu Hàm Chương nói cho hắn, hắn cũng không biết. Vệ Giới không phải chạy trốn tới phía nam đi sao? Hắn làm sao mà biết được? Vệ Giới nhấc lên đôi mắt xem hắn, nói, mà đến lúc đó, nếu có thể thu hồi Tịnh Châu cùng Ký Châu, xa không nói, Tịnh Châu cùng Tư Châu nhất định thuộc về Triệu Thứ Sử. Đến lúc đó toàn bộ Trung Nguyên đều ở trên tay nàng, đến lúc đó nàng cùng Hoàng đế Cẩu Hy các chiếm thiên hạ một nửa. Nàng lại tưởng như bây giờ che giấu mình thân là không có khả năng. Vệ Giới hỏi, Phó công tử nhưng có nghĩ tới, đến lúc đó có bao nhiêu người nguyện ý đi theo nàng càng tiến thêm một bước? Phó Đình Hàm nhướng mày, hỏi, người cảm thấy sẽ không có người được chọn nàng? Tự nhiên là có, Vệ Giới nói, như ta giống nhau tâm chiết với nàng đại đạo, nguyện ý vì nàng sử dụng người sẽ không thiếu, nhưng không ủng hộ nàng, phản đối nàng người sẽ càng nhiều, đặc biệt, thiên hạ có bao nhiêu anh tài có thể thân thấy nàng đâu? Chưa từng gặp qua, vậy đều là tin vỉa hè, chỉ sợ không bao nhiêu người nguyện ý thừa nhận nàng. Vệ Giới nói, tuy rằng tàn nhẫn, nhưng sự thật như thế. Cùng năng lực người, nam tử chính là so nữ tử càng thêm phương tiện, càng dễ dàng được đến người tín nhiệm, không phải sở hữu nam tử đều nguyện ý thần phục với một nữ tử, chịu nàng sử dụng, vì nàng liều mạng. Phó Đình Hàm ngón cái trà sát chén vách tường, trầm mặc không nói. Vệ Giới hỏi hắn, Phó công tử có thể tưởng tượng qua phá cục phương pháp? Phó Đình Hàm nhấc lên đôi mắt nói, nghĩ tới. Vệ Giới ngồi nghiêm chỉnh, hơi khom nói, nguyện nghe kỹ càng. Phó Đình Hàm nói, vừa rồi Vệ công tử nói chính là kẻ sĩ, nhưng sĩ làm quyết định khi cũng sẽ chịu người ảnh hưởng, bị ích lợi sở đuổi, dám xem thường nàng, nghi ngờ nàng, không phục nàng người chỉ biết đến từ một cái giai tầng. Nhưng này thiên hạ, sĩ kỳ thật chỉ chiếm thiếu bộ phận, trừ ngoài ra còn có nông, công, thương. Thương ta không dám bảo đảm, nhưng nông cùng công, ta có thể bảo đảm. Hiện tại ở chúng ta trị hạ, tương lai toàn bộ thiên hạ, bọn họ chỉ biết nhận Triệu Hàm Chương. Bọn họ sẽ từ trong lòng thần phục nàng, tôn kính nàng, đem nàng tôn sùng là thần minh. Vệ Giới ánh mắt chợt lóe, khẽ cười nói, sĩ tộc chung cũng có không ít người nhận đồng nàng, nhưng còn chưa đủ, muốn tương lai đến chờ đại bảo khi vạn vô nhất thất. Kia nàng còn cần một cái văn thắng nơi, một cái văn thắng người, người nọ tuyệt đối trung thành với nàng liền có thể. Phó Đình Hàm theo bản năng đi đánh giá hắn. Ngươi, Vệ Giới trực tiếp lắc đầu. Không, người này tốt nhất xuất từ Triệu thị, bằng không liền vì nàng chi kỷ, tuyệt đối tín nhiệm nàng chính kiến. Phó Đình Hàm liền nghĩ tới Triệu Trình, Vệ Giới đánh giá hắn. Thần sắc, cười nói, xem ra Phó công tử trong lòng đã có người được chọn. Phó Đình Hàm đang muốn nói chuyện, Vệ Giới giơ tay nói, ngươi không cần nói cho ta là ai, ngươi trong lòng hiểu rõ liền hào, chỉ là ta còn có chút tò mò. Phó công tử tính toán như thế nào làm nông cùng công chỉ nhận Triệu Thứ Sử một người đâu? Phó Đình Hàm, luận đối bá tánh khoan dung cùng ái dân chi tâm, thiên hạ hẳn là còn có người cùng nàng sánh vai, nhưng luận bình dân chi tâm, ta tưởng lại không ai có thể so sánh đến quá nàng. Nàng có tâm, chúng ta cũng có năng lực làm trị hạ bá tánh quá đến so người khác thống trị hạ bá tánh càng tốt, càng có hy vọng một ít. Khác không đề cập tới, dân quốc thời kỳ, đảng đối đại bá tánh phương châm sách lược liền có thể tham khảo một chút. Phó Đình Hàm đối những việc này là không đủ quen thuộc, nhưng Triệu Hàm Chương nhất định thục. Nàng thích lịch sử, ở thư viện làm quản lý viên khi không thiếu sở phương diện này chữ nổi, cũng không thiếu nghe tương quan lịch sử thư tịch. Phó Đình Hàm cùng nàng nói qua, nàng trong lòng đều hiểu rõ, có đôi khi đại gia tranh chính là sĩ khí cùng dân trí. Chỉ cần bá tánh trong lòng có hy vọng, biết nỗ lực đi xuống nhật tử sẽ càng ngày càng tốt. Bọn họ hưởng thụ không đến sinh hoạt, hậu thế có thể hưởng thụ được đến, kia bọn họ liền sẽ nguyện ý vì thế nỗ lực, thậm chí trả giá sinh mệnh. Hiện tại, Đại Tấn không khí không tốt, lấy xa hoa lãng phí nản lòng vì phong, mà Triệu Hán lại quá mức tàn bạo, Triệu Hàm Chương không ưu tú khi đều có vẻ xuất chúng. Huống chi, nàng nỗ lực ưu tú lên, vậy càng xuất chúng, chẳng qua hiện tại còn không phải xuất đầu thời điểm. Làm việc chỉ có thể điệu thấp, tranh thủ mưa phùn nhuận không tiếng động. Phó Đình Hàm tuy rằng không quá thục, nhưng rốt cuộc có phương diện này hiểu biết. Huống chi, hắn hiện tại còn chủ tu công một đường. Hiện tại Dự Châu cùng Lạc Dương thợ thủ công đều về hắn quản. Làm quản lý già, hắn vẫn là phải có một ít ý tưởng, có chút nhận thức Vệ Giới chưa từng nghe thấy. Không khỏi nghe ở. Sau đó liền nhịn không được hỏi đến càng sâu một ít. Hai người càng nói càng tinh thần. Chờ Phó Đình Hàm phục hồi tinh thần lại khi gà trống đã bắt đầu đánh minh, nghe được gà ác ác ác tiếng kêu. Phó Đình Hàm ngơ ngác mà quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ chỉ có nhàn nhạt ánh trăng chiếu vào đình viện trên cây, phóng ra xuống dưới bóng dáng ở trong gió đêm lay động nhoáng lên. Hắn cảm nhận được lạnh lẽo, không khỏi gom lại cổ áo, nhìn về phía hứng thú nói chuyện như cũ nùng liệt Vệ Giới. Vệ công tử, thiên sắp sáng, không bằng chúng ta tối nay nói đến nơi này. Vệ Giới cũng quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, dứt khoát nói, nếu thiên mau sáng, không bằng chúng ta tiếp tục, chờ hừng đông về sau dùng qua sớm thực lại đi ngủ. Phó Đình Hàm nghĩ nghĩ, cảm thấy hắn cái này chủ ý không tồi, vì thế gật đầu. Hai người tiếp tục liền như thế nào tuần tự tiệm tiến cải tiến trước mặt sức sản xuất hạ hệ thống động lực thảo luận lên. Ngoài phòng, Phó An toàn bộ thân mình run lên một chút. mơ mơ màng màng mà mở to mắt tới, nỗ lực nghe xong một chút, không có nghe được bọn họ công tử kêu hắn. Trong thư phòng vẫn là truyền đến kia thúc giục người đi vào giấc ngủ thấp thấp thanh âm. Vì thế hắn đầu một quay, lại dựa vào ván cửa ngủ đi qua, ngủ ngon tơ tưởng đem mỗi chương đổi mới số lượng từ gia tăng đến 3.000 tự, như vậy mỗi ngày 2 chương liền có 6.000 tự, ta cũng tương đối hảo viết. Tấu chương xong, hết chương.